Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy rồi, sát chiêu đột ngột của Nam Cung Vãn Ngọc khiến đám người của đế quốc Đại Tần lập tức thay đổi sắc mặt. Thật sự có chút trở tay không kịp. Ầm ầm, Ngân Xí Tiết Điêu vỗ mạnh hai cánh. Một mảng ánh sáng bạc là tả rơi xuống hồ, khiến mặt hồ mênh mông bừng sáng. Cảnh tượng vô cùng rung động. Tới tốt lắm, đồng tử Lâm Nhất co mạnh, chân nguyên toàn thân sôi trào, táng hoa trong tay phát ra quầng sáng hệt như ánh trăng. Một mặt trăng to lớn và tráng lệ xuất hiện, rồi chia ra làm 9 vầng trăng máu, treo lơ lửng giữa trời. Bá kiếm huyết trấn sơn hà, thức thứ 5 của bá kiếm, chiêu thức chưa một lần thi triển trước mặt mọi người, rốt cuộc cũng được thi triển. 9 vầng trăng máu hừng hực thiêu đốt. Trong lúc ầm ầm bộc phát, có ánh trăng vô biên vô tận đánh úp xuống, vạn dặm non sông, không sót một tấc. Ầm, ầm, ầm, ầm, 9 vầng trăng máu hùng hổ lao đi, đồng loạt va chạm với con Ngân Xí Tiết Điêu kia. Phút chốc, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, ầm ầm vang vọng khắp trời đất. Đài Thăng Long vốn đã bị tàn phá, giờ lại tiếp tục bị oanh kích, những cái hố sâu hoắm lần lượt xuất hiện. Dư chấn vẫn còn tiếp tục lan ra. Hai bóng người cuốn lấy nhau giữa một trời cát bay đá chạy. Phi tuyết và táng hoa lại lần nữa va chạm, khiến vô số tia lửa bắn tung tóe. Chân nguyên cuộn trào, kiếm phong cuồng bạo, đợt này tiếp nối đợt khác, điên cuồng quét ngang qua. Cảnh tượng như thế khiến mọi người hoảng sợ. Rất nhiều người híp mắt, cố gắng nắm bắt mỗi một diễn biến trong trận đấu. Từ tận đáy lòng họ cảm thấy thật sự rung động, thật đáng sợ, phi tuyết cùng táng hoa giao nhau, mạnh đến mức khiến người kinh hãi. Với uy lực khủng bố bực này, khó mà tưởng tượng được là do hai người chưa đến thiên phách thi triển. Ầm, hồ nước sôi trào, tiếng nổ mạnh như sấm rền vang lên trên đài Thăng Long. Cùng lúc đó, hai bóng người tách ra như tia chớp, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Không ai dám thở mạnh. Quả thật Lâm huynh khiến ta rất bất ngờ. Vượt ngoài tưởng tượng của ta. Thế cục đã như vậy mà muốn đánh bại ngươi vẫn phải cố hết sức. Tuy nhiên, đến cuối cùng, ta vẫn quyết không nhường lại danh ngạch hạt giống này. Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Vãn Ngọc lộ vẻ nghiêm túc. Sâu trong mắt lóe lên duệ khí sắc bén. Nhưng kiếm trong tay Lâm Mộ cũng không muốn đáp ứng ngươi. Lâm Nhất khẽ nhướng mày, mặt hắn có hơi tái, nhưng môi lại nở một nụ cười vui sướng. Không thể không nói, trận chiến này đánh đúng thật đã tay. Trong tình huống không thi triển kiếm ý thông linh, tuy hắn cảm thấy áp lực lớn lao, nhưng loại áp lực này lại khiến hắn thích thú. Nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bùng lên trong mắt hắn. Táng hoa trong tay cũng ngân lên liên hồi, nhưng kiếm trong tay ta cũng không muốn đáp ứng. Cách chương.